Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Linh Sinh. Đạo diễn, Lạc Huyên vừa mới nói xong, chúng tiên đồng thời xuất thủ, Lạc Huyên thở dài một tiếng, đạo, cần gì chứ, lục đạo mạnh đại tiên thuật đánh phía Lạc Huyên. Lạc Huyên đứng ở tại chỗ, không vui không buồn, làm tiên quang tan hết về sau, Dương An thân hình xuất hiện tại Lạc Huyên bên người. Lạc Huyên bay nhào đến Dương An trong ngực, dùng mềm mại thanh âm nói, sư phụ, người rốt cục trở về. Diệp Mặc nhìn thấy Dương An về sau, mỉm cười nói, Dương An, đã lâu không gặp. Diệp Mặc có thể nhìn ra, đây chính là Dương An bản thể, không phải nguyên thần biến hóa. Tiên đế, một mắt tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa ra tay, thì dẫn tới một vị tiên đế. Thánh thủ tiên cô thân thể phát run. Đạo, cái này là tiên đế chân thân, lại một vị đại la tiên đạo. Tiên đế làm sao lại xuất hiện ở đây? Đúng lúc này, ba vị tiên vương từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Dương An về sau, hơi hơi khom người, đạo, gặp qua thánh đế, lấy tiên vương nhãn lực, là có thể nhìn ra, Dương An mạnh mẽ hơn tiên đế vạn lần. Đương nhiên, cũng chỉ có thánh đế có thể ngang dọc tiên vực hư không. Ba vị tiên vương nhìn một chút Dương An, không tự chủ được nhìn lấy Lạc Huyên bên người bảo vật. Rung động trong lòng không gì so sánh được. Cái này, huyền hoàng bản nguyên, hỗn độn bản nguyên, hỗn độn thụ, khổ chúc. Bất quá, làm ba vị tiên vương nhìn về phía Dương An lúc, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dương An vung tay lên, đem chung quanh bảo vật thu lại, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, người a, liền biết nghịch ngợm. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, sư phụ, cái này không trách ta, là bọn họ cướp ta đồ chơi, ếch, chúng người không lời, ba vị tiên vương sửng sốt, nghĩ thầm, đây chính là bản nguyên a, đây là đồ chơi sao? Qua một hồi lâu, ba vị tiên vương khom người nói, cung thỉnh thánh đế, Dương An khẽ gật đầu, đạo, được. Ta liền đi tiên thuyền ngồi ngồi. Hắn nói một câu, thần thức tuôn ra. Một lát sau, mấy trăm khỏa hư không phi tuyết từ đằng xa tụ tập tới. Dương An xuất ra một cái bình ngọc, cho hư không phi tuyết đánh lên cấm chế. Thu nhập bình ngọc, lại đem bình ngọc đưa cho Lạc Huyên. Đạo, Huyên Huyên, cho ngươi, hì hì. Lạc Huyên vui vẻ cười nói, cảm ơn sư phụ. Ba vị tiên vương nhìn đến Dương An chiêu này thần thông, chấn động vô cùng, hư không phi tuyết có thể dạng này thu thập sao? Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ba vị tiên vương thu thập qua hư không phi tuyết, thế mà, lấy tiên vương thực lực, cũng cần vận khí, hoặc là, tìm kiếm hư không phi tuyết tương đối dày đặc mới có thể hái được một số. Lại không cách nào giống Dương An dạng này. Thần thức quét qua, liền đem chung quanh hư không phi tuyết nhiếp tới. Một mắt tiên nhân, thánh thủ tiên cô mấy vị tiên nhân nhìn đến Dương An thần thông về sau. Thân thể hơi hơi phát run, trên trán toát ra một mồ hôi. Đây chính là thánh đế thần thông sao? Thánh đế nắm giữ pháp tắc, không nhìn không gian, không nhìn thời gian. Lạc Huyên thu hồi bình ngọc về sau, lại nói, sư phụ, ta nghe nói, hư không bí ngân là đồ tốt, giúp ta thu một chút nha. Ha ha, Dương An mỉm cười, đạo, tốt, tốt, ta giúp người thu một chút. Dương An nói một câu, thần thức tuôn ra, lần này, thần thức như mãnh liệt sóng biển, lại như bàng biển cả rít gào. Bao phủ toàn bộ tiên vực hư không, đứng ở một bên tiên vương có một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Bên trong một vị tiên vương lẩm bẩm nói, đây chính là thánh đế thần thông sao? Dương An thần thức tuôn ra về sau, bao phủ ngàn tỷ dặm hư không, Ngay sau đó, Dương An hai tay kết ấn, từng đạo ấn quyết theo Dương An trên tay bay ra ngoài, hóa thành từng cái bàn tay lớn màu vàng óng. Những thứ này đại thủ bay về phía bốn phương tám hướng, diễn hóa xuất vô cùng ảo nghĩa. Một lát sau, đại lượng hư không thiên thạch bị Dương An nhiếp tới, nhìn qua ùn ùn kéo đến. Hư không thiên thạch có lớn có nhỏ, cái lớn trăm vạn cây số, cái nhỏ đếm 10 km. Những thứ này hư không thiên thạch tới gần Dương An về sau, Dương An bên người bàn tay lớn màu vàng óng xoa nắn lấy bên người hư không thiên thạch. Hư không thiên thạch phát ra từng đạo ánh sáng mang. Ánh sáng tản ra về sau, từng khối hư không bí ngân xuất hiện trong hư không. Lạc Huyên vui vẻ nói, sư phụ, người quá lợi hại, 3 vị tiên vương, 6 vị đại la tiên. Nhìn đến Dương An chiêu này thần thông tay, đã không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc nhấc tay liền có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, hái trăng bắt sao thì mới thật sự là đại thần thông người. 3 vị tiên vương nghĩ, lấy thánh đế uy năng, có hay không có thể đem một mảnh tiên vực nắm trong tay. Chỉ chốc lát, Dương An bên người thì xuất hiện đại lượng hư không bí ngân, phương viên 1000 vạn dặm, chất đầy toàn bộ hư không. Lạc Huyên thấy thế, vội vàng hô, sư phụ, đầy đủ, đầy đủ. Dương An thu tay lại, thu thần thông, đạo, đã đầy đủ, còn không thu hồi đến. Lạc Huyên đạo, sư phụ, quá nhiều, người ta thu không đến, người giúp ta. Dương An đối Diệp Mặc đạo, Diệp Mặc, người cũng thu một chút đi. Diệp Mặc tiện tay vung lên, thu một khối hơn 1000 cây số hư không bí ngân. Đạo, được, có nhiều như vậy liền đầy đủ. Dương An vung tay lên, hư không bí ngân bị hắn thu nhập kim diệp thế giới. Đạo, tốt, chúng ta hồi tiên thuyền đi. Dương An dùng đạo lực bao vây lấy Diệp Mặc cùng Lạc Huyên. Bước ra một bước, đã trở lại tiên thuyền. Hắn đứng tại tiên thuyền giáp thượng đẳng một hồi lâu, 3 vị tiên vương mới trở về. 3 vị tiên vương nhìn thấy Dương An về sau, cung kính nói, thánh đế, mời vào bên trong. Dương An đạo, lại chờ một lát. Lạc Huyên đạo, sư phụ, còn muốn chờ ai vậy? Dương An đạo, giúp người lại tìm mấy cái nô bộc a. Lại chờ một lát, một mắt tiên nhân cùng thánh thủ tiên cô một đoàn người trở lại tiên thuyền. Những tiên nhân này nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần bất định đi đến Dương An bên người. Đạo, mời thánh đế tha cho tính mạng của bọn ta. Lạc Huyên đạo, các người bọn gia hỏa này, nhìn đến người ta có đồ tốt, liền muốn đoạt, thật không biết xấu hổ. Chúng tiên không dám nói lời nào. Dương An đạo, tha cho tính mạng các ngươi cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta muốn các ngươi trở thành Huyên Huyên nô bộc. Các ngươi có bằng lòng hay không? Đột nhiên mất đi tự do, những thứ này Đại La Tiên không có cam lòng. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Dương An đạm mạc sắc mặt lúc, ào ào cúi đầu xuống. Đạo, chúng ta nguyện ý. Dương An phóng xuất ra 6 đạo thần niệm. Thần niệm tiến vào 6 vị Đại La Tiên thức biển. Sau đó, Dương An đạo, Huyên Huyên, về sau, nếu như bọn họ không nghe lời, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi. 6 cái Đại La Tiên cúi đầu xuống, không cần Dương An nhiều lời, bọn họ đã cảm giác được, chính mình bỏ mình đã không khỏi bàn tay mình nắm. Dương An nhấc tay vồ một cái, đem một mắt tiên nhân con ngươi cầm ra đến, lại bắn ra một đạo thần lực, một cái nguyên thần hiển hiện ra. Cái này nguyên thần nhìn thấy Dương An về sau, lập tức bay đến Dương An bên người, làm ra quỳ sát hình, cung kính nói, tham kiến thánh đế. Dương An thản nhiên nói, ngươi chính là thượng cổ cửu đại thánh đế một trong, Bành Dục thánh đế a. Không dám nhận thánh đế tên. Bành Dục đem đầu thả cực thấp, hắn có thể cảm giác được. Dương An so với lúc trước công kích tiên giới thánh đế cường đại vô số lần. Dương An đạo, ngươi cũng đã biết, chân thánh đế đã khôi phục. Cái này, Bành Dục thánh đế nguyên thần chấn động, như muốn đánh sơ xác. Qua một hồi lâu, mới nói, ta liền biết, những lão bất tử kia ra hỏa, đều không có chết. Dương An rồi nói tiếp, chân thánh đế muốn cướp ta chuyển nhi hỗn độn thủ. Hôm nay, hắn là ta chuyển nhi người hầu. Ngươi nói, người hậu nhân muốn cướp ta chuyển nhi bảo vật. Ta làm như thế nào đối ngươi? Bành Dục cúi đầu nói, tiểu nhân cũng nguyện ý trở thành người hầu. Dương An khẽ gật đầu. Đạo, tốt. Ngay sau đó, Dương An vung ra một đạo linh sinh chi lực. Bành Dục nguyên thần phát ra từng đạo kim quang. Chỉ chốc lát, Bành Dục thì khôi phục thân thể. Hắn cảm thụ một chút tự thân tình huống, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Vui là chính mình thân thể đã dậy thì biến chất, có thể truy cầu cao lớn hơn đạo. Buồn là chính mình thành người khác người hầu. Ngoài ra, Bành Dục thánh đế còn cảm giác mình thức hải nhiều một đạo cấm chế. Chỉ cần hắn lên lòng phản kháng, hoặc là gây bất lợi cho Lạc Huyên, trong nháy mắt liền sẽ thức hải nổ tung. Bành Dục ổn định tâm thần, cung kính nói, đa tạ thánh đế tái tạo tri ân. Dương An đạo, Bành Dục, lấy ngươi kiến thức, hẳn phải biết, chứng đạo chỉ là bắt đầu. Chứng đạo về sau, có nạn đạo, dục đạo, hóa đạo, đạo nguyên, hỗn nguyên chờ các loại cảnh giới. Nếu như ngươi cực kỳ theo Huyên Huyên, để cho nàng chứng được đại đạo, ta có thể ban thưởng ngươi một khỏa nói nguyên thần đan, để ngươi tấn cấp đạo nguyên cảnh giới. Bành Dục nghe vậy, lập tức quỳ rạp xuống Dương An trước người, cảm kích nói, đa tạ thánh đế. Bành Dục chứng đạo về sau, cảm giác tiên giới pháp tắc không được đầy đủ, chỗ chứng chi đạo cũng không được đầy đủ. Về sau, khó dòm đại đạo, khó có thể tấn cấp cảnh giới cao hơn. Bởi vậy, hắn bỏ qua đạo thân, muốn đoạt xá một cái càng tốt hơn thân thể. Dương An nhớ đến, cái này Bành Dục thánh đế đến là có mấy phần bản sự. Nếu như hắn không xuất hiện, Bành Dục thánh đế hội đoạt xá hai lần, sau cùng tấn cấp đến hỗn nguyên cảnh giới. Đương nhiên, cho dù là hỗn nguyên cảnh giới, tạo hóa chi môn sau khi mở ra, lại ngay cả pháo hôi cũng không bằng. Dương An đạo, đứng lên đi. Ngay sau đó, lại quay đầu hỏi Lạc Huyên, Huyên Huyên, người ưa thích chiếc này tiên thuyền sao? Lạc Huyên đạo, sư phụ, cái này tiên thuyền ta không thích. Ba vị tiên vương nghe vậy, thân thể hơi hơi phát run, không biết nói cái gì cho phải. Bọn họ nghĩ, chẳng lẽ thánh đế muốn tìm chúng ta tính sổ sách? Dương An đạo, chiếc này hắc thuyền ta cũng không quá ưa thích, nếu không thì hủy đi. Ba vị tiên vương nghe đến đó, kém chút ngất đi. Lạc Huyên đạo, sư phụ, tuy nhiên ta không thích chiếc này tiên thuyền, bất quá có một chiếc tiên thuyền còn là rất không tệ, chí ít đi hắn tiên vực rất thuận tiện. Đúng, Hứa Phi tỷ ưa thích làm ăn, về sau có thể đem tiên thuyền đưa cho Hứa Phi tỷ. Hô, ba vị tiên vương buông lỏng một hơi, lập tức quỳ đến Dương An bên người. Đạo, thánh đế đại nhân, chúng ta cũng nguyện ý làm người hầu. Ba vị tiên vương ra nói câu nói này về sau, nghĩ thầm, thánh đế cũng có thể làm người hầu, chúng ta trở thành người hầu cũng không có gì. Dương An phóng xuất ra ba đạo thần niệm, khắc sâu vào ba vị tiên vương thức hải. Đạo, tốt, cứ như vậy đi. Ba vị tiên vương gặp sự tình đã thành kết cục đã định, lại tự an ủi mình, không có việc gì, không có việc gì. Thánh đế không phải nói, chứng đạo chỉ là bắt đầu, về sau theo tiểu chủ nhân, nói không chừng có thể chứng đạo, nếu như vận khí tốt, còn có thể thăm dò cảnh giới cao hơn. Về sau, Dương An bồi Lạc Huyên một ngày, thân hình lóe lên, rời đi tiên thuyền. Dương An rời đi về sau, Lạc Huyên vui vẻ cười nói: "Diệp đại ca, chiếc này tiên thuyền quy ta nhóm, ngươi nói, chúng ta bây giờ đi đâu?" Dương An rời đi tiên thuyền về sau, một bước mấy vạn dặm, không nhìn không gian pháp tắc, hắn một bên hành tẩu, một bên thôi diễn đại đạo. Linh sinh, liền nói diễn, linh diệt, liền nói nghèo, thì biến, một cái, sinh, chữ, lại ẩn chứa vô tận ảo nghĩa. Cho dù là đạo giả, sinh mệnh cũng có lúc hết. Đạo giả ở vô tướng thế giới, cũng vẻn vẹn vạn năm thọ nguyên. Đương nhiên, đạo giả có thể tiến vào thế giới của mình. Thế giới nội bộ thời gian pháp tắc cùng vô tướng thế giới khác biệt. Tại thế giới bên trong, có thể sống vô lượng năm tháng, vô lượng lượng kiếp, giống như Dương An tiến vào hồng hoang thế giới một dạng. Hắn tại hồng hoang thế giới vượt qua vô lượng năm tháng. So với vô tướng thế giới, cũng liền thời gian một năm. Cái này chính là thời gian pháp tắc. Mỗi một cái thế giới thời gian pháp tắc cũng không giống nhau. Trong lúc bất tri bất giác, Dương An lại tiến vào tạo hóa thế giới địa cầu. Tạo hóa thế giới địa cầu từ một khối vô cùng nhỏ không gian cùng vô cùng nhỏ thời gian bao vây lấy. Ninh thành đại dịch ngôi sao đại lục sinh hoạt vài chục năm. Về đến địa cầu, trên địa cầu thời gian cũng vẻn vẹn qua 3 năm. Dương An bước ra một bước, thẳng vào địa cầu, thu thần thông, giống như một phàm nhân bình thường một dạng, một mình tại trên đường cái hành tẩu. Linh sinh, đạo diễn, đây là thế giới tu chỗ đi ra đường. Chỉ có linh sinh, thế giới mới sẽ trưởng thành, mới có thể thu được cuồn cuộn không dứt linh sinh đạo lực. Thế mà, cái gì mới là linh sinh? Lại như thế nào để sinh linh phồn thịnh không thôi? Cho dù là đạo giả, cũng vô pháp hiểu thấu đáo. Tu đạo chi lộ, lúc bắt đầu, chỉ vì sinh tồn được, chỉ cầu không ngừng mạnh lên, có thể liều mạng bên ngoài sự tình, làm người tu đạo thành đạo, thành tựu đạo thân, trở thành đạo giả, tiến vào vô tướng thế giới về sau, thì không thể không nhìn ngoài thân sự tình. Đương nhiên, cũng có thể nói, đạo giả không cần bận tâm ngoài thân sự tình, chỉ cần tìm một cái động phủ, tu luyện thế giới của mình liền tốt. Thế mà, như thế nào để thế giới của mình tùm, lại như thế nào để thế giới của mình tấn cấp, trở thành đạo giả cả đời mục tiêu? Một cái khô héo thế giới, bên trong không có sinh linh, không có cây cối, giống như một khỏa cô quạnh hành tinh chết, lại như trên địa cầu nhân loại diệt tuyệt. Hoa cỏ cây cối, trùng ngư điểu thú, chờ một chút, đều tùy theo diệt vong. Chết như vậy ngôi sao, ai nguyện ý ngốc ở phía trên? Cô quạnh tinh cầu, tử vong tinh cầu, giống như khô héo thế giới, sắp sụp đổ thế giới, không cách nào thành đạo người cung cấp linh sinh đạo lực. Bởi vậy, đạo giả cần một cái tràn ngập sinh cơ thế giới. Chánh thức nói đến, tối cường thế giới cùng tạo hóa thế giới phương pháp tu luyện một dạng, đều là tu luyện thế giới. Như tạo giới cảnh đại năng, bọn họ đều có chính mình thế giới quy tắc. Tại chính mình thế giới quy tắc bên trong, có mặt đất núi đồi, có hải dương hồ nước, có hoa cỏ cây cối, có trùng ngư điểu thú, còn có trí tuệ sinh linh. Đồng dạng, thế giới quy tắc càng cường đại, sinh cơ càng dày đặc, thần thông cùng thực lực thì càng cường đại. Dương An còn nhớ rõ, Diệp Mặc cùng Ninh Thành tấn cấp tạo giới chi cảnh về sau, đều tại thế giới của mình trồng trọt một khỏa hỗn độn thụ, gia tăng thế giới quy tắc sinh cơ. Thật lâu, Dương An nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đạo, Thái Huyền, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đúng lúc này, một cái cô gái xinh đẹp đi đến Dương An bên người. Đạo, vị bạn học này, ngươi gặp phải khó xử sao? Dương An hơi hơi nghiêng người, nhìn trước mắt nữ hài, vô ý thức mở ra đạo nhãn, tâm lý có chút giật mình. Đây không phải ruộng Mộ Uyển sao? Ninh Thành sơ luyến nữ hữu, ta thế nào lại gặp nàng? Sau một lát, Dương An liền nghĩ minh bạch, chính mình tiến vào hệ thống thế giới, hệ thống sẽ tự động để hắn tiếp cận vận mệnh chi tử, cũng sẽ để hắn tiếp cận cùng vận mệnh chi tử có quan hệ người. Vừa mới, Dương An tại thôi diễn đại đạo, ở vào vô ý thức trạng thái, hệ thống liền để hắn tự động tiếp cận cùng vận mệnh chi tử có quan hệ người. Dương An nhìn một chút ruộng Mộ Uyển, khẽ thở dài một cái, cô gái này quá kiêu ngạo, cùng Ninh Thành có duyên mà không có phận, mà lại, ruộng Mộ Uyển đối Ninh Thành thiếu một phần tuyệt đối tín nhiệm. Giống Kỷ Lạc Phi, An Y, Yến Tế, Sư Quỳnh Hoa, những cô gái này đều tuyệt đối tin tưởng Ninh Thành, vô luận Ninh Thành làm cái gì, các nàng đều tin tưởng Ninh Thành, chống đỡ hắn, tín nhiệm hắn, đây mới thực sự là cảm tình. Ruộng Mộ Uyển dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy Dương An. Đạo, ngươi biết ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.